Tu La Vũ Thần, chương 2406, Tất Sát Sở Phong 1. Góc truyện audio.com. Khổng Thị Thiên Tộc, trong cung điện rộng lớn nhất không chỉ có Khổng Tuấn Liêm, Khổng Mạc Vũ Tại, ngay cả hai vị khác còn đang bế quan Thái Thượng Trưởng Lão, cũng xuất hiện nơi này đến tận đây. Khổng Thị Thiên Tộc bên trong, ngoại trừ Khổng Nguyệt Hoa trở ra 5 vị Thái Thượng Trưởng Lão, toàn bộ tề tựu mà ở Khổng Thị Thiên Tộc bên trong, tất cả vũ tổ đỉnh phong cao thủ, cũng cơ hồ toàn bộ đến đông đủ, ánh mắt của bọn hắn đều ngưng tụ ở trong cung điện trên người một người. Đây là người quần áo sạch sẽ, tóc bạc hoa râm lão giả. Vị này tuy là lão giả bộ dáng, nhưng lại khí vũ bất phàm, tản ra một cỗ khí vương giả. Quan trọng nhất là, hắn không chỉ có là một vị chân tiên cường giả, nhưng khí tức lại so Khổng Tuấn Liêm cùng Khổng Mạc Vũ muốn cường hoành mấy lần. Hắn chính là một vị nhị phẩm chân tiên, mà người này chính là Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng, Lộ Tế Thiên Tộc trưởng đại nhân. Nếu là truyền thừa thực sự bị đoạt, như vậy việc này không thể coi thường. Lão Phu nguyện ý trở lệnh, nhập Bì Ương Sơn Mạch, đem cái kia kẻ xông vào bê ắt trở lại. Khổng Mạc Vũ nói với tộc trưởng không cần vị kia kẻ xông vào phát động sát trận, đã chết. Nhưng vào lúc này, Khổng Nguyệt Hoa đi đến Nguyệt Hoa trưởng lão. Ngươi nói là sự thật? Khổng Tuấn Liêm hỏi. Là thật, trong tháp cổ trận pháp biến hóa sẽ không ra sai. Thật sự là hắn đã bị sát trận tiêu diệt. Khổng Nguyệt Hoa nói ra. Website truyện truyện.truyenitruyencvcom, như hắn thật đã chết rồi. Vậy ta thủy tổ đại nhân lưu cho bọn ta truyền thừa, chẳng phải là cũng, thật là đáng chết. Khổng Mạc Vũ nghĩ đến truyền thừa, khả năng theo cái kia kẻ xông vào cùng nhau biến mất, liền đau lòng không thôi. Mạc Vũ trưởng lão chớ có quá mức bi quan. Mặc dù trời hiện ra dị tượng, nhưng là chưa chắc phải nhất định là cái kia kẻ xông vào đoạt được truyền thừa. Cái kia kẻ xông vào tất nhiên sẽ bị sát trận giết chết, nói rõ năng lực của hắn cũng không có nghịch thiên như vậy. Thủy tổ đại nhân, chung quy là thủy tổ đại nhân, chúng ta muốn đối hắn có lòng tin mới được. Khổng Nguyệt Hoa nói ra. Chỉ là truyền thừa cuối cùng vẫn là có bị đoạt đi khả năng. A Khổng Mạc Vũ vẫn không yên lòng. Tộc trưởng đại nhân, mặc kệ truyền thừa đến cùng có hay không bị người cướp đi, nhưng Bì Ương Sơn Mạch bị người xâm nhập, chuyện này không thể coi thường. Bì Ương Sơn Mạch phòng thủ không thể không tăng cường, việc này mong rằng tộc trưởng đại nhân định đoạt. Khổng Mạc Vũ đối với tộc trưởng đại nhân nói, nếu vị kia kẻ xông vào đã chết, việc này liền để trước một giai đoạn, ngày sau hãy nói không muộn. Bởi vì so với truyền thừa bị đoạt, hôm nay ta có một kiện chuyện trọng yếu hơn muốn cùng các vị thương lượng. Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Hắn lời này vừa nói ra, mọi người ở đây đều là thần sắc biến đổi. Bì Ương Sơn Mạch bị ngoại người đến xâm nhập, cái này đã không thể coi thường. Hiện nay thế mà có so với cái này sự kiện còn nghiêm trọng hơn sự tình phát sinh, bọn hắn có thể nào không sợ hãi? Huống chi bọn họ vị tộc trưởng này đại nhân, giờ phút này là như thế ngưng trọng. Tộc trưởng đại nhân, là chuyện gì a? Có người lo lắng mà hỏi. Liên quan đến ta Khổng Thị Thiên Tộc tồn vong. Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng một mặt ngưng trọng nói ra. Liên quan đến ta Khổng Thị Thiên Tộc tồn vong, chấm chấm chấm. Lời này vừa nói ra, các vị trưởng lão thần sắc đại biến, thậm chí có người dọa đến xanh cả mặt, toàn thân run rẩy. Khổng Thị Thiên Tộc tồn vong, coi chuyện này thực sự là đủ lớn. Chư vị còn nhớ Dự Ngôn đại sư từng nói qua, gần nhất trong vòng 100 năm, bách luyện phàm giới sẽ xuất hiện một vị kỳ tài, cái này kỳ tài sẽ đem ta Khổng Thị Thiên Tộc hủy diệt. Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Chuyện này chúng ta tự nhiên nhớ kỹ. Cũng không phải nói, vị kia kỳ tài chính là cái kia Lê Minh công tử sao? Có người nói Lê Minh công tử chỉ là của mọi người suy đoán, nhưng Dự Ngôn đại sư cũng không có thể minh xác tiên đoán ra người kia gọi là gì. Nhưng bây giờ Dự Ngôn đại sư đã tiên đoán ra, sẽ để cho ta Khổng Thị Thiên Tộc bị tiêu diệt người đến tột cùng là ai? Khổng Thị Thiên Tộc tộc trưởng nói ra. Truyencvcom là ai? các vị tộc nhân cùng nhau hỏi, người này liên quan đến Khổng Thị Thiên tộc tồn vong, chỉ cần có thể xác định người này là ai, như vậy các vị đang ngồi, nhất định sẽ không tiếc tất cả, cũng phải đem người này diệt đi. Sở Phong Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra. Sở Phong. Nghe được hai chữ này, tại chỗ rất nhiều người đều là khuôn mặt biến đổi, nhưng nếu nói nhất qua kinh ngạc. Nhưng phải thuộc Khổng Tuấn Liêm tộc trưởng đại nhân, việc này xác định sao? Sở Phong tiểu hữu hắn, đối với ta Khổng Thị Thiên tộc, cũng không có địch ý. Khổng Tuấn Liêm nói ra, ta lần này vội vã đi ra ngoài, chính là dự ngôn đại sư định ngày hẹn với ta, hắn đã tiên đoán đi ra, sẽ đem ta Khổng Thị Thiên tộc bị tiêu diệt người kia. Chính là Sở Phong mà dự ngôn đại sư cho đến nay, làm sao từng tiên đoán thất bại qua. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, thế nhưng là tộc trưởng đại nhân. Sở Phong tiểu hữu chính là ta Khổng Thị Thiên tộc mời tới quý khách à. Thật muốn giết hắn sao? Hiện tại, toàn bộ bách luyện phàm giới đều biết, Sở Phong tiểu hữu tại ta Khổng Thị Thiên tộc làm khách. Nếu là chúng ta giết hắn, cái kia thế nhân sẽ như thế nào đối đãi ta Khổng Thị Thiên tộc à? Còn nữa nói, Sở Phong sau lưng cũng không phải không có chỗ dựa, ngày đó ở bên trong Bát Hoang Loạn Phần Cương cái vị kia lão hòa thượng. Chư vị còn nhớ đến, Khổng Tuấn Liêm nói ra, kỳ thật, ngày đó vị kia áo vải hòa thượng hiện thân, vì Sở Phong chỗ dựa thời điểm, Khổng Tuấn Liêm cũng không ở đây, nhưng chuyện này bây giờ chưa nói Khổng Thị Thiên tộc. Ngay cả cái khác ba tòa vừa chờ thế lực, cũng đều rất rõ ràng, bọn họ cũng đều biết. Sở Phong sau lưng, có một vị áo vải lão tăng làm chỗ dựa, đó là một vị chân tiên cường giả. Kỳ thật, Khổng Thị Thiên tộc, lần này cực lực mời Sở Phong, vì cái gì cũng là nghĩ cùng vị kia chân tiên rút ngắn quan hệ. Sở Phong đích thật là hiếm thấy nhân tài. Ta lúc đầu cho ngươi đi mời hắn, cũng là thực sự muốn lôi kéo hắn, nguyên nhân chính là như thế. Hôm nay mới sốt ruột chư vị thương nghị việc này. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân. Không cần thương nghị, nếu xác định Sở Phong như vậy đối với bản tộc có uy hiếp, cái kia trực tiếp giết là được, phía sau hắn có chân tiên làm hậu thuẫn, ta Khổng Thị Thiên tộc truyền thừa lâu như vậy, lại làm sao ít qua chân tiên, mà giết Sở Phong về sau, chúng ta cũng có thể cho hắn mang theo tội danh, tỉ như cái kia thân phận của kẻ xông vào. Chúng ta có thể cưỡng ép cảnh ở trên người hắn lúc trước anh minh chiêu anh hùng thành. Chúng ta đều có thể đem hắn gạt bỏ chèn ép, để hắn tại trong vòng ngàn năm, không người dám lại đề lên. Chẳng lẽ bây giờ Sở Phong biết so với lúc trước anh minh chiêu càng được dân tâm, biết mạnh hơn anh hùng thành hay sao? Khổng Mặc Vũ nói ra, đúng vậy a, nếu dự ngôn đại sư đã tiên đoán ra Sở Phong sẽ cho ta Khổng Thị Thiên tộc mang đến tai họa, vậy liền vô luận như thế nào cũng không thể lưu hắn. Đám người cũng là nhao nhao nói ra. Nhưng là Sở Phong cùng Khổng Minh Chiêu khác biệt, ban đầu anh Minh Chiêu đã có nhất thống thiên hạ chi tâm, đồng thời từng buông lời muốn tiêu diệt ta Khổng Thị Thiên tộc, đích đích xác xác là hướng ta Khổng Thị Thiên tộc tạo thành uy hiếp. Mà bây giờ Sở Phong đối với ta Khổng Thị Thiên tộc nhưng cũng không có ác ý à? Còn nữa nói, vị kia áo vải lão tăng chỉ có thể xác định là chân tiên, còn không cách nào xác định thực lực chân chính, vạn nhất hắn cũng không phải là nhất phẩm chân tiên đâu. Khổng Tuấn Liêm nói ra, coi như hắn là nhị phẩm chân tiên lại như thế nào? Tộc trưởng đại nhân, chúng ta chẳng lẽ không phải nhị phẩm chân tiên sao? Còn nữa nói, chúng ta còn có Chu Thị Thiên tộc cái liên minh này. Mặc dù năm gần đây quan hệ không bằng dĩ vãng, nhưng thực đến rồi tồn vong trước mắt, Chu Thị Thiên tộc chắc chắn sẽ không thấy chết không cứu. Đừng quên, chúng ta thế nhưng là cột vào trên một cái thuyền. Khổng Mặc Vũ kiên quyết nói ra. Mặc Vũ trưởng lão nói có lý, đám người nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Xem ra mọi người đã quyết định. Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân, không cần do dự, giết Sở Phong. Đám người đồng thanh nói ra. Mà một khác, Khổng Tuấn Liêm thì là trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi nói, tộc trưởng đại nhân, coi là thật muốn giết Tuấn Liêm trưởng lão, ta biết, Sở Phong là ngươi mời tới. Hiện tại muốn giết Sở Phong. Lập trường của ngươi xác thực rất là khó xử, nhưng việc này việc quan hệ tộc ta tồn vong. Ta cũng là không có cách nào, Sở Phong. Nhất định phải giết, thân bại danh liệt cũng phải giết, thân có bối cảnh cũng phải giết. Tuyệt không thể lưu mà bây giờ. Hắn nếu tại tộc ta bên trong làm khách, đó chính là giết hắn cơ hội tốt nhất. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ lỡ, Khổng Thị Thiên tộc tộc trưởng nói ra, tộc trưởng đại nhân. Thuộc hạ chờ lệnh, đi giết Sở Phong tộc trưởng đại nhân. Ta đây liền đi giết Sở Phong, gặp tộc trưởng sát ý đã quyết. Bên trong tòa đại điện này, lập tức vang lên vô số đạo. Muốn giết Sở Phong thanh âm, nếu Sở Phong là ta mời tới. Vậy hắn mệnh, liền do ta đi kết thúc đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, Khổng Tuấn Liêm thanh âm lại độ vang lên. Cách chương.